Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, đầu mối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu Polkacher. Buông tuồng thói quen, chính là bởi vì quá mức biết rõ đối phương tính cách. Diệp Đông Thanh mới không thể không trước đó đem xấu xí nói trước. Cho điểm hắn một cái nhắc nhở, gặp qua Mark xui xẻo cục diện, Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng sau này ngồi ở thính chứng hội người trên đổi thành mình. Số liệu an toàn, người sử dụng riêng tư các loại vấn đề từ vừa mới bắt đầu phải bắt. Facebook người sử dụng số lượng mắt xem thì phải đột phá 10 triệu người. Sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Tạo thành hậu quả giống vậy cũng biết nghiêm trọng hơn. Vì vậy phải hơn nữa cẩn thận mới được. Ở phương diện này, rất cần phải có theo công ty Apple học một ít. Nơi này là chỉ sau này công ty Apple. Gần đây nó công trạng tình huống gay gâu đến để cho Diệp Đông Thanh không muốn xem. Miễn được vì hao tổn số lượng mà cảm thấy đau lòng. Vô luận là Canex vẫn là Vigo. Thậm chí liền không thiếu người đầu tư cũng phát tới bưu kiện hỏi nói. Tại sao phải mua chi này, rác dưới cổ. Sớm ở bong bóng Internet vừa mới bắt đầu hồi đó, công ty Apple giá cổ phiếu cũng đã rớt rốt cuộc. Thời gian nhiều lần thiếu chút nữa phá sản, giá cổ phiếu phương diện bọt nhỏ như có thể khinh thường. Cho nên cũng không có bị trước 2 năm cổ tai ảnh hưởng đến. Tán hộ phần lớn xuất cục. Chỉ có cơ cấu và dĩ vãng các cổ đông chống, liên chuyển tay đều không người nguyện ý muốn. Cái này đưa đến Apple giá cổ phiếu hơi có đốt lên sắc. Liền xuất hiện không thiếu cơ cấu rối rít ném bán ra nó cổ phiếu cục diện. Gần đây thậm chí có người chủ động tìm tới cửa, phải lấy nhận cổ quyền chứng phương thức đem trên tay mình Apple cổ phần bán cho hắn. Cảm thấy như vậy thì có thể ra hết những năm trước đây ác khí. Đối với loại người như vậy, Diệp Đông Thanh người tới không cự. Theo một toàn thu, bỏ ra sau này không nói. Từ trước mặt biểu hiện tới xem, công ty Apple cơ hồ không tìm ra bất kỳ đáng đầu tư lâu dài loang loáng điểm. Phải nói PC chế tạo thương, Dell, Hewlett-Packard, IBM vân. Vân công ty cũng so nó được hoan nghênh, không chịu chú ý cũng bình thường, cảm giác được mình lời nói kia nói được có chút nặng. Vì vậy hắn vừa nhìn về phía Paul bổ sung câu, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo quy củ tới, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đến khi Alfred tiên sinh từ thung lũng Silicon sau khi trở lại, ta sẽ để cho hắn tìm ngươi nói một chút, an bài cái thích hợp cương vị. Người nghĩ như thế nào? Chỉ cần tiền lương so bây giờ cao, ta cũng không có vấn đề. Bây giờ người đã sắp thành là vô sỉ khốn kiếp ở giữa một thành viên. Không cần lo lắng ta sẽ nhằm vào ngươi. Dẫu sao ngươi liền nhà ta ở nơi đó đều biết. Vôn không có vấn đề nhún vai. Tiếp tục nói, có chuyện ta cần muốn nói với ngươi nói. Gần đây ta ở trong tối mạng bên trong thấy được có người đang thảo luận công ty này chuyện. Tựa hồ có người tìm được cái chỗ sơ hở, có thể không cần điền mật mã vào liền lên bờ người khác chương mục. Cho ta 20.000 đô la, ta tới giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Cái vấn đề này đáng coi trọng, Diệp Đông Thanh không quá tin tưởng hắn, nhất là ở liên quan đến tiền thời điểm. Gọi tới một vị tiểu chủ cứ hỏi hỏi, phát hiện quả nhiên hữu dụng hộ ở gần đây khiếu nại nói người tin tức bị sửa đổi. Hơn nữa ban bố xa lạ tin tức, sau đó mới nói cho Paul, trước cho ngươi 5.000 đô la đặt vàng, những thứ khác đến khi ngươi xử lý xong sau đó mới cho. Quả nhiên là một tiểu hỗn đản, Paul không để ý tới hắn, sau khi ra cửa tìm được máy vi tính, sau đó Diệp Đông Thanh liền thấy được hắn gõ gõ gõ. Mấy phút sau liền trở lại nói cho nói, ta đã giúp ngươi bổ túc chỗ sơ hở. Tốt nhất cho tiền mặt, chi phiếu cũng có thể, ngoặc kép, sẽ không phải là ngươi phát hiện chỗ sơ hở chứ. Làm sao có thể chứ? Ta chỉ là vừa đủ và người khác tìm được cùng một chỗ sơ hở. Ngay tại ta thấy tối tăm trong lưới tin tức sau đó. Hơn nữa giúp ngươi nghĩ ra bổ túc biện pháp. Lo lắng mình thừa nhận sau Diệp Đông Thanh sẽ nắm. Được tán, Vôn vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Nghiêm trang kéo láo, bỏ mặc sự thật kết quả như thế nào. Có thể đem chỗ sơ hở bổ sung chính là chuyện tốt. Diệp Đông Thanh lắc đầu nói cho nói. Cùng đám người kia chắc chắn không thành vấn đề sau lại cho ngươi tiền. Yên tâm, ta chưa đến nỗi liền 20.000 đô la Mỹ cũng bỏ không được. Ok, Vôn đi theo khoa tay múa chân cái ok động tác tay. Hắn thả ra một cái tin tức khác. Chờ ngươi đem tiền cho ta, ta lại nói cho ngươi mấy cái khác chỗ sơ hở. Thành thật mà nói đám này kỹ thuật của người quả thật có chút gay gâu. Ngươi hẳn nhiều tiêu ít tiền lần nữa thuê một nhóm người. Chấm ngoặc kép, ở hắn sau khi rời đi, Diệp Đông Thanh gọi tới Facebook bây giờ an toàn chủ quản. Tên là Mark, mới 27 tuổi. Tham khảo có liên quan chương trình vấn đề an toàn thời điểm. Mark nói cho hắn nói, ta biết bây giờ vẫn tồn tại một vài vấn đề. Chỉ bất quá không đủ nhân viên. Hơn nữa theo thứ tự tuyến thời gian quá ngắn, người sử dụng số lượng đột nhiên chợt tăng. Chúng ta đã bận bịu đến tay chân luống cuống. Coi như làm thêm giờ vậy rất khó xử lý xong toàn bộ vấn đề. Ta theo Alfred chủ quản vậy thảo luận qua người nghi ngờ. Lại cho chúng ta chút thời gian. Nó càng ngày sẽ càng hoàn thiện. An toàn. Giáp cốt văn công ty số liệu quản lý kỹ thuật tương đối khá. Đến khi thuộc về chính chúng ta máy chủ lên mạng công tác sau đó tình huống sẽ chuyển biến tốt. Đem sẽ nhằm vào những phương diện này tiến hành ưu hóa. Phần mềm kỹ sư cửa chuyện. Chỉ có đám người này đồng hành biết. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng nghe gặp bọn họ thảo luận một ít vấn đề. Cơ hồ cảm giác đang cùng người ngoài hành tinh nói chuyện như nhau. Thật may thân là lão bản có tiền liền tốt, công việc cụ thể có thể tốn tiền mời người hỗ trợ. Nói chuyện phiếm thời gian đột nhiên nhận được Vigo nữ sĩ gọi điện thoại tới. Sau khi tiếp thông biết được dầu thô kỳ hạn giao hàng bên kia ra lộn xộn. Ngay tại hơn nửa tiếng trước, dầu thô giá cả đột nhiên hạ tỏa 2 cái phần trăm điểm. Căn nguyên ở chỗ Washington bên kia chính thức phát biểu một fan phát biểu. Liên quan tới chiến tranh cổ võ phát biểu. Bầu dục phòng làm việc phương diện muốn duy trì ở đại bản doanh ổn định. Vì thế phải trước thời hạn cho biết dân chúng một tiếng. Đây đối với Diệp Đông Thanh mà nói coi như là một đặc biệt tốt tin tức tốt. Từ thập niên 92 lần chiến tranh tới xem. Một khi địa khu hỗn loạn hẳn đưa đến một đoạn thời kỳ bên trong giá dầu lên tăng mới đúng. Vịnh, khoa tìm ốc vậy 2 lần hỗn loạn, thì thành công đem dầu thô giá cả đưa đến cao điểm. Nhưng mà lúc này không cùng, có chiến tranh vùng vịnh trong lúc kinh nghiệm, không người cảm thấy đối phương có thể ở phía Mỹ pháo binh hạ kiên trì bao lâu. Theo tới sẽ là dầu hỏa tăng sản, cung cấp cầu thang bằng bị phá vỡ. Số lượng nhiều, giá dầu tự nhiên làm theo vậy rơi xuống. Người thông minh chính là nhìn ra cái này điểm mấu chốt. Cho nên mới ném bán ra, đánh khống dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng, đưa đến mới vừa nhanh chóng hạ tỏa. Thời gian điểm và kiếp trước tồn tại khác biệt. Diệp Đông Thanh cảm thấy chủ yếu là bởi vì mình duyên cớ. Hôm nay vô luận là tập đoàn đầu tư nước ngọt vẫn là Facebook. Cũng ảnh hưởng đến quá nhiều người đời người quỹ tích, đưa đến hiện ở sự tình phát sinh bị thay đổi, đổi phải cùng kiếp trước không hoàn toàn giống nhau. Điểm này không phải điểm chính là giá dầu bắt đầu kiểu vách núi ngã xuống. Vội vội vàng vàng lái xe chạy về trung thành Trump Tower. Tiến vào phòng làm việc sau Vigo nữ sĩ chạy tới, mới hơn 10 phút mà thôi. Giá dầu lại ngã xuống hơn 20 sen, trên màn ảnh màu đỏ đường cong ở hắn trong mắt hết sức đẹp. Hơn 20 triệu đô la đã tới tay. Sao tiểu Edward đang làm, vận động. Hắn chân thực quá có tiền, đủ để cho bái kim các cô gái khinh thường hắn bề ngoài. Đặt ở bên cửa sổ điện thoại di động không ngừng vang lên. Cái này tiếp theo cái kia, rốt cuộc không nhịn được tiếp thông. Hổn hển nói, gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Lão bản, bây giờ giá dầu đang ngã xuống. 50 phút chung trong thời gian đã rớt hết 3,3%. Ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi một tiếng. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-nối-pau- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.